Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2653, bái ta làm thầy A1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục Nhi sững sờ lúc này, hắn cũng phát hiện Phong Vọng Tuyết không có ác ý. Mộc Lưu Tô cũng kinh ngạc, hắn sẽ rất ít nhìn thấy Phong Vọng Tuyết thất thố như vậy. Hắn cái này là muốn làm gì? Nghĩ đến cái này một điểm, Mộc Lưu Tô không khỏi quan sát tỉ mỉ lên Dục Nhi. Giây lát, hắn ánh mắt sáng lên, mà lúc này, chỉ nghe Phong Vọng Tuyết hưng phấn nói. Tiểu thiếu niên, ngươi là Linh Huyền Song Tu. Dục Nhi mắt đen chớp lên, không trả lời. Ha ha, Phong Vọng Tuyết cao hứng nói. Thiếu niên, bái bản đế vi sư đi. Tần Lĩnh khóe miệng giật nhẹ, nguyên lai là vì việc này. Hắn còn tưởng rằng cái này Phong Vọng Tuyết muốn làm gì đâu. Bất quá, Tần Lĩnh dường như nghe Khúc Đàn Nhi ngẫu nhiên đề cập qua. Phong Vọng Tuyết người này là Linh Huyền Song Tu, đụng tới Dục Nhi như vậy kích động, cũng không kỳ quái, liền cười cười nói. Đế tôn đại nhân, vị này là ta tiểu chủ tử. Phong Vọng Tuyết nghe vậy biểu lộ cứng đờ. Đúng vậy à, hắn nhất thời kích động thế mà quên việc này. Từ kích động lại đến uể oải, Phong Vọng Tuyết sự biến hóa này thực tế quá lớn. Thật có lỗi, ta đã có sư tôn. Dục Nhi ôn cười hướng Phong Vọng Tuyết vái chào, liền hướng Lưu Thiên Thủy gian phòng đi đến. Tần Lĩnh tự nhiên cũng đi cùng. Phong Vọng Tuyết cũng chỉ uể oải một hồi, đảo mắt lại khôi phục bình tĩnh. Mộc Lưu Tô cười khẽ, Vọng Tuyết quân, không cần vội vã tìm truyền nhân đi. Ngươi còn trẻ như vậy, ngươi lăn. Phong Vọng Tuyết cả giận nói. Ha ha, Mộc Lưu Tô sang sảng cười cười. Hắn liền là cố ý tiêu khiển Phong Vọng Tuyết. Nếu Linh Huyền Song Tu người kế tục nếu có tốt như vậy tìm, hắn còn cần đến thất thố như vậy sao? Phong Vọng Tuyết khóe miệng kéo nhẹ, ngược lại không lại lý Mộc Lưu Tô. Giây lát, Mộc Lưu Tô bỗng nhiên nói. Vọng Tuyết, nếu ngươi muốn danh chính ngôn thuận dạy hắn, cũng không phải không có biện pháp. Cái gì biện pháp? Băng Tuyết Bạch Liên mười đóa. Ngươi làm Băng Tuyết Bạch Liên là hàng vỉa hè hàng sao? Phong Vọng Tuyết khóe miệng rút rút, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Có thể là, nghĩ đến cái này một cái rất tốt người kế tục, lại lòng ngứa ngáy. Một đóa, còn không biết rõ ngươi biện pháp có tác dụng hay không? Mười đóa, cùng một đóa, không khỏi kém quá xa đi. Mộc Lưu Tô hơi quẫn, hắn sớm dự liệu được Phong Vọng Tuyết sẽ mặc cả, có thể cái này một cái cũng quá hung ác. Phong Vọng Tuyết cười lạnh, muốn hay không, thành giao. Mộc Lưu Tô nói thành giao, lập tức hướng Phong Vọng Tuyết vươn tay. Phong Vọng Tuyết hướng trong nhẫn chứa đồ một vòng, trong lòng bàn tay rất nhanh liền ra một cái hàn ngọc tử hộp, đặt ở Mộc Lưu Tô lòng bàn tay. Nói đi, sảng khoái. Mộc Lưu Tô thường thường nhàn nhạt ho khan một tiếng, hồi đáp. Lưu Thiên Thủy cùng ngươi, có mấy phần tương tự, ngươi có thể lấy cớ duyên phận, thu hắn làm người đi. Suy, Phong Vọng Tuyết sau khi nghe, phát phì cười, đây chính là hắn nghĩ kế, còn dám hỏi hắn muốn một đóa băng tuyết bạch liên. Chỉ gặp, Mộc Lưu Tô đối với Phong Vọng Tuyết tức giận không lấy hiểu rõ, vẫn như cũ thong dong nói. Cái kia tiểu thiếu niên sư tôn, liền là Lưu Thiên Thủy. Làm sư tổ, tự mình dạy một cái đồ tôn, không có cái gì đi. Phong Vọng Tuyết biểu lộ cứng cứng, chỉ mấy giây lại liền khôi phục, câu môi trêu chọc nói. Quả nhiên, Mộc Đế liền là một cái đầy mình ý nghĩ xấu ngụy quân tử. Chúng ta như nhau, nào đó đế tôn im lặng. Thật lâu, Mộc Lưu Tô nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vọng Tuyết quân, ta đây cũng không bẫy ngươi. Đưa ngươi một câu như thế nào? Nói, vô dụng mà nói, liền đem băng tuyết bạch liên trả lại cho ta. Muốn lấy được đại nhân tán thành, liền muốn trước hết để cho nàng người chung quanh tiếp nhận chúng ta. Phong Vọng Tuyết nhíu mày, liền cùng những tu vi đó nông cạn ra hỏa. Cách chương.